cùng trời với thú, chương 446, thượng cổ bách tộc linh cốt tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Sơn Hà giá họa cái chết của Sướng Địch cho tà tu, quả nhiên sau đó không lâu chợt nghe nói Bát Thần Cung lấy thủ đoạn lôi đình phái đệ tử đi chân áp tà tu đang giết hại môn phái nhỏ ở trên Thanh Lâm vực. Phàm chỉ cần là gặp được tà tu, thà rằng giết sạch toàn bộ, cũng không buông tha một tên nhành động này, làm cho người tu luyện Thanh Lâm vực đều không ngừng trầm trồ khen ngợi. Tà tu làm việc âm độc, thương thiên hại lý, người người đều muốn chém giết. Bát Thần Cung hành động này, tự nhiên rơi một cái ấn tượng vô cùng tốt ở trong lòng người tu luyện Thanh Lâm vực. Chỉ có đám người sở trước biết chân tướng mới biết Bát Thần Cung như thế, chẳng qua là thánh nữ tức giận khó bình tĩnh, muốn lấy tà tu khai đao. Nhưng mà tà tu cũng không oan, không nói việc ác dĩ vãng trước đó bọn chúng phạm vào, chỉ là những môn phái bị tà tu giết hại gần đây, đã nghiệp chướng nặng nề rồi. Nếu là vực khác, gặp phải loại tình huống này, đã sớm phái người đi tiêu diệt tà tu, làm sao cho phép bọn chúng cản rỡ. Chỉ có Thanh Lâm vực loại địa giới hỗn loạn này, lại có quái vật lớn Bát Thần Cung này tọa trấn ở mặt trên, người người đều tự quét tuyết trước cửa, cực ít có thiên đường, mới có thể chứa được tà tu tàn sát bừa bãi ở chỗ này. Thủ đoạn giá họa này của Khúc Sơn Hà, tuyệt đối cao minh. Như thế, bọn họ tạm thời không cần vội vã rời khỏi Thanh Lâm vực, làm cho sở trước có thể tiếp tục tra xét một ít chuyện. Nếu như không phải tất yếu, thì sở trước tạm thời không muốn rời khỏi Thanh Lâm vực, tuy rằng nàng mơ hồ đã có thể đoán ra nguyên nhân đời trước mình bị chết. Nhưng đối với nàng mà nói, còn có rất nhiều mê hoặc chưa giải, nàng không dám kết luận dễ dàng. Và lại mặc kệ là về diệt bách tộc, phục hưng thần tộc, của Bát Thần Cung, hay là tà tu ẩn núp từ một nơi bí mật nào đó, đều muốn làm cho rõ ràng. Chỉ là bọn họ rốt cuộc từng lộ mặt qua ở trước mặt thị vệ Bát Thần Cung, có lẽ hiện tại đã bị bọn hắn cho rằng là cùng phe với tà tu, không thể quang minh chính đại lộ mặt đi chỗ Bát Thần Cung chọc thần kinh bọn hắn. Tạm thời chỉ có thể ngủ đông. Ngày kế tiếp, sở trước vừa chú ý tình huống của Bát Thần Cung cùng tà tu, vừa ở tu hành Thiên La Hiệp. Thừa dịp hiện tại an ổn không có chuyện gì, sở trước lại nghĩ tới việc công pháp, Thiên La Hiệp địa linh nhân kiệt, coi như là một thành tu luyện khổng lồ, không biết nơi đây có thể tiện tay vơ được công pháp tốt hay không. Vì thế sở trước quyết định thử xem vận khí ở Thiên La Hiệp. Khúc Sơn Hà rất quen thuộc Thiên La Hiệp, nghe nói nàng muốn tìm kiếm công pháp, liền đề cử Sâm La Các với nàng. Sâm La Các cũng không nổi danh với bên ngoài, bởi vì nó làm việc quỷ dị, cho tới bây giờ chỉ tiếp đãi người có duyên, ít có người biết nó tồn tại. Trong các Sâm La vạn tượng, bởi thế nên được gọi là vậy, niềm vui ngoài ý muốn cũng không ít, cô có thể đi nơi đó thử thời vận. Khúc Sơn Hà giải thích cho nàng, Sâm La Các cư trú ở vách đá đối diện bọn họ, đi qua cây cầu linh thực bắt ngang giữa bầu trời, đến đối diện, sau đó tiến vào trong thông đạo gấp khúc quay lại trong vách đá, được Khúc Sơn Hà dẫn dắt. Rốt cục đi đến một cửa hàng được bày hai cái tượng đá điêu khắc Tu La ba đầu sáu tay. Tu La là một nam một nữ, nam Tu La ghê tởm xấu như quỷ, nữ Tu La tướng mạo đoan chính xinh đẹp, cực kỳ câu tầm mắt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La đại biểu cho tà ác, nhưng Sâm La Các lại ngang nhiên bày pho tượng Tu La ở trước cửa tiệm, có thể nói thành một phái riêng, quả nhiên làm việc rất quái dị. Cùng đi với sở trước còn có Bích Tầm Châu, Hỏa Lân. Bọn họ tiến vào Sâm La Các, cửa phía sau đột nhiên biến mất, phía trước xuất hiện một cái thông đạo tối đen, cuối cùng thông đạo chỉ có một cốc đèn u ám, chỉ chiếu sáng một tấc đất, chung quanh thế nhưng đều là hắc ám mắt thường không thể nhìn thấu. Trước khi đến Sâm La Các, Khúc Sơn Hà đã từng nói qua, trong Sâm La Các vô cùng quỷ dị, chỉ tiếp đãi người có duyên, mà mắt người có duyên thấy được cái gì, thì chứng minh là có duyên. Nếu không nhìn thấy, cũng không cần phải gấp gáp. Chỉ cần lấy tâm bình thường đối đãi là được. Sở trước nhìn cốc đèn đó, nhấc chân đi qua. Không biết khi nào, đám người Bích Tầm Châu bên cạnh nàng đã không thấy nữa. Sở trước không cảm giác bọn họ tồn tại, nghĩ đến Khúc Sơn Hà phân phó, mà nơi này là Thiên La Hiệp, không có nguy hiểm gì, nàng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước. Thẳng đến khi tới chỗ ngọn đèn, thì thấy một nam nhân có dung mạo cực độ xấu xí ngồi ở nơi đó, có vài phần tương tự cùng bộ dạng nam Tu La ngoài cửa. Nếu không phải đối phương không có ba đầu sáu tay, sở trước gần như tưởng hắn là một Tu La, trên người lại kỳ lạ không có hơi thở tà ác, ngược lại chính khí dương cương, khiến lòng người ta sinh ra hào cảm, sẽ rất dễ dàng xem nhẹ dung mạo xấu xí của hắn. Sâm La Các quả nhiên kỳ quái, trong lòng sở trước không khỏi có thêm vài phần hứng thú. Khách nhân tới đây không biết muốn tìm vật gì? Nam tử xấu xí hỏi, So sánh với dung mạo xấu xí, thì giọng nói của hắn vô cùng dễ nghe. Sở Trước khẽ động trong lòng, hỏi, cái gì cũng có thể tìm được, vậy phải xem khách nhân muốn tìm là cái gì. Trong Xâm La Các có hai loại, có giống, không giống, chỉ là không biết có thể có thứ đồ mà cô nương muốn hay không. Chiêu Ninh, email protected, MDDLQD. Sở Trước vốn là tới tìm kiếm công pháp, nhưng Xâm La Các kỳ lạ, làm cho nàng không khỏi thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu, nghĩ nghĩ, nói. Không biết có biết việc thượng cổ hay không? Việc thượng cổ, khách nhân muốn biết chuyện thượng cổ gì? Tỉ như hậu duệ thần tộc thượng cổ, còn có hậu đại bách tộc. Sở Trước chậm rãi nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam tử xấu xí, không buông tha bất luận cảm xúc nào trên mặt hắn. Cũng bởi vì như thế, Sở Trước tinh tường nhìn thấy được dao động trong mắt nam tử xấu xí, tuy rằng chỉ trong một cái chớp mắt, cũng đã thuyết minh một khắc đó, nội tâm hắn cũng không bình tĩnh. Tim Sở Trước đập có chút nhanh, thấy nam tử xấu xí thật lâu không nói, Sở Trước nhịn không được nói. Không biết các hạ có thể báo cho tại hạ biết hay không? Nam tử xấu xí thong thả cất tiếng nói. Sau đại chiến thượng cổ, bách tộc phân liệt, thần tộc ngã xuống, nhân tộc quật khởi, bách tộc cùng thần tộc không chết không ngừng. Thần tộc ngã xuống toàn bộ. Sở Trước truy vấn, nam tử xấu xí lạnh nhạt nói. Đây là việc cơ mật, thiên cơ không thể tiết lộ, thứ cho Xâm La Các không thể phụng cáo. Sở Trước không cam lòng nói. Vậy bách tộc thì sao? Không thể phụng cáo. Vậy, một đạo kình phong thổi đến, thân thể Sở Trước ngã ngược ra phía sau, phía trước hắc ám đột nhiên thối lui. Nàng ngã ngồi ở trên một cái ghế trải đệm dài mềm mại hình dạng như sofa, bên cạnh là đám người Khúc Sơn Hà. Sở cô nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, cô không sao chứ? Bích Tầm Châu, Khúc Sơn Hà cùng Hòa Lân đều hỏi. Sở Trước ngẩng đầu, xem bọn hắn, lại nhìn xem chung quanh, phát hiện chung quanh là một gian mịt mờ nhà đá trang hoàng thần bí mà hoa lệ, ánh nến âm u từ đỉnh đầu rũ xuống kéo dài bóng dáng bức rèm châu. Trong phòng đốt một loại hương không biết tên, thần bí mà thanh u, làm cho đầu óc người ta trở nên chỉ độn mơ hồ. Sở Trước ôm trán, nói. Sao mọi người ở trong này? Chúng ta, Hỏa Lân đang muốn nói chuyện, đã bị Khúc Sơn Hà âm thầm ngăn lại, chỉ nghe được hắn cười nói. Sở cô nương, chúng ta cần phải đi. Sở Trước trầm mặc, gật gật đầu với hắn, đặt linh thạch đã chuẩn bị tốt ở trên bàn, đứng dậy đi theo hắn ra ngoài. Bọn họ xuyên qua một cái hành lang không người, đi được vài bước, thì đến cổng lớn Xâm La Các. Sở Trước quay đầu nhìn lại, hai pho tượng Tu La An tĩnh trầm mặc đứng lặng ở trước cửa Xâm La Các, trong cửa là một mảnh tối đen, nhìn không tới cuối cùng, một màn quỷ dị này, làm cho rất nhiều người tu luyện đi qua không tự giác mà rời xa, chỉ cảm thấy cửa hàng nhà này kỳ quái vô cùng. Rời khỏi Xâm La Các sau đó không lâu, Khúc Sơn Hà mới nói. Sở cô nương. Vừa rồi sau khi chúng ta tiến vào Xâm La Các, cô có chút thất thần, cô thấy được cái gì? Bích Tầm Châu và Hỏa Lân cũng nhìn về phía Sở Trước. Khi bọn họ phát hiện tình huống Sở Trước không đúng, còn tưởng rằng Xâm La Vác làm cái gì với nàng, nếu không phải Khúc Sơn Hà cố gắng nháy mắt cho bọn họ khả năng sẽ trực tiếp động thủ. May mắn Sở Trước đã phục hồi tinh thần lại rất nhanh, chỉ là tình huống của nàng càng thêm không thích hợp. Sau khi Sở Trước nghe xong họ giải thích, không khỏi giật mình. Xem ra ở khi nàng phát hiện không thấy Bích Tầm Châu bọn họ, cũng không phải là bọn họ không tại bên cạnh, mà là nguyên thần của nàng bị kéo đến một không gian thần bí khác, gặp được một nam tử xấu xí thần bí. Sau đó lại ngửi được hương thần bí trong phòng, Sở Trước liền hiểu rõ, đây là thủ đoạn nào đó trong Xâm La Các, dùng để thí nghiệm cái gọi là người có duyên. Hiểu rõ điểm ấy rồi, nàng nói, ta nhìn thấy một nam tử rất xấu xí, bộ dạng của hắn và nam tu la ngoài cửa có chút tương tự. Hắn hỏi ta muốn cái gì, có giống cùng không giống. Khúc Sơn Hà nghe xong, không khỏi cười nói. Đúng là như thế, nghe nói người đến Xâm La Các, nếu gặp được một gã nam tử xấu xí, là cực hữu duyên phận. Vậy Sở cô nương đã có được công pháp thích hợp với mình. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu cùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Sở Trước bất đắc dĩ nói. Ta không hỏi công pháp, hỏi vấn đề khác. Cái gì? Khúc Sơn Hà sửng sốt, vẻ mặt cổ quái nhìn nàng. Giống như không nghĩ tới nàng thế nhưng buông tha cho cơ hội hiếm có này. Xâm La Các chiêu đãi khách nhân, một là chọn người có duyên, hai là mỗi một người chỉ tiếp đãi một lần, lỡ mất lần này sẽ không còn nữa. Đi về trước rồi nói sau. Sở Trước nói, đợi trở lại động phủ, một đám người đều vây tới, Sở Trước mới nói cho bọn họ chuyện mình đã hỏi ở Xâm La Các. Đám người Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật ra cũng thấu hiểu vì sao nàng sẽ bỏ đi công pháp, mà sửa lại hỏi chuyện này, chỉ có Khúc Sơn Hà không biết. Sở tỷ, vậy cô hỏi cái gì không? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng chí bừng bừng hỏi, bởi vì Nguyệt nữ tộc Thiên Thượng Hải, hắn đối với Bách tộc cũng rất là quan tâm. Sở trước thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ nói sau đại chiến thượng cổ, Bách tộc phân liệt, thần tộc ngã xuống, nhân tộc quật khởi, Bách tộc và thần tộc không chết không ngừng, cái khác thì không chịu nói, chỉ nói thiên cơ không thể tiết lộ. Thiên cơ cái gì, chứ không phải là không có đáp án nên mới phải nói như vậy đi. Hỏa Lân phỉ nhổ, không thể nói như vậy, Xâm La Các đã có thể nói ra đáp án như vậy, có thể thấy được đã rất lợi hại. Bích Tầm Châu nói đúng trọng tâm, chỉ có Khúc Sơn Hà cao mày, ngồi ở chỗ kia không nói. Sở trước nhìn hắn, Khúc tiền bối, huynh có cao kiến gì? Khúc Sơn Hà lấy lại tinh thần, lắc đầu nói. Tại hạ không có cao kiến gì, Bách tộc này, dường như đã ngẫu nhiên nghe nói qua, cũng không phải rất quen thuộc. Bách tộc kéo dài đến nay, chủng tộc điêu linh, hậu đại rất thưa thớt, thậm chí bởi vì một ít nguyên nhân, Bách tộc bị ức chế, phân tán ở các thế giới, mai danh ẩn tích, nếu không phải người có lòng, sẽ cực ít biết Bách tộc tồn tại. Đều tưởng đó chẳng qua là một chủng tộc thần bí mà thôi. Cho nên Khúc Sơn Hà không biết cũng không kỳ quái. Đời trước, Sở trước cũng mới nghe lần đầu, đời này dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể biết Bách tộc tồn tại. Nhưng mà Xâm La Các nói lời này, cũng có vài phần ý tứ. Khúc Sơn Hà tiếp tục nói, thời kỳ thượng cổ, nhân tộc bị suy thoái, chủng tộc khác thống trị thế giới, nếu Bách tộc có được lực lượng đối kháng ngang hàng với thần tộc, không chết không ngừng cũng là bình thường. Chỉ là, hắn nhìn Sở trước, muốn nói lại thôi. Sở trước sẽ không vô duyên vô cớ mà đến hỏi những thứ này, nhất định có nguyên nhân gì đó. Nguyên nhân là cái gì? Hiện tại Khúc Sơn Hà không biết, trong lòng lại mơ hồ có loại dự cảm, chỉ sợ cái đó liên quan với Sở trước vui buồn. Chiêu Ninh, M, D, D, L, Q, D, đợi khi Sở trước đi Vạn Pháp Đỉnh tìm Đan Hạc Lương, Khúc Sơn Hà cũng từ chỗ của Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Biết được chuyện trước kia bọn họ gặp được Bách tộc, cùng với việc Bách tộc đáng thương bị một đám người thần bí giết hại diệt tộc, thật sự là người nghe thấy mà rơi lệ, người nghe thương tâm, Bách tộc ở thời kỳ thượng cổ ngay cả thần tộc đều có thể đối kháng ngang bằng, nào biết đâu hiện tại lại lưu lạc đến hoàn cảnh bị người giết hại. Bách tộc đáng thương như vậy, nếu như Khúc tiền bối gặp được bọn họ, mong rằng trợ giúp bọn họ một tay. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trịnh trọng nói, lúc này Khúc Sơn Hà đã biết Mạc Sĩ Thiên Kỳ bởi vì nhận thức người Bách tộc. Cùng với quan hệ thân thiết, mới có thể cầu xin hắn như vậy, có thể thấy được là người tính tình trung nghĩa, quan hệ thân thiết cùng người như vậy, không cần lo lắng đối phương đâm dao găm ở sau lưng, lúc này cười nói. Nếu trong phạm vi năng lực của tại hạ, tự nhiên sẽ không thoái thác. Trong lòng lại cân nhắc đám người giết hại Bách tộc rốt cuộc là người phương nào, mục đích của bọn chúng là gì. Trong Vạn Pháp Đỉnh, Sở trước cũng nói chuyện này cùng Đan Hạc Lương. Đan Hạc Lương nghe xong lại im lặng thật lâu. Sau một lúc lâu mới xa xôi nói. Sở cô nương, cô thực sự không phải Bách tộc. Sở trước thản nhiên nhìn hắn. Ta nghe nói Bách tộc đều có thiên phú thần thông. Vậy ngươi nhìn ta xem, có thiên phú thần thông gì không? Đúng không, ngược lại là Đan công tử, không biết là bộ tộc nào trong Bách tộc. Đan Hạc Lương thở dài. Linh cốt tộc, linh cốt tộc. Sở trước tò mò nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Hạc Lương thấy nàng tò mò, liền lật tay lên. Sở trước tinh tường nhìn thấy trong lòng bàn tay hắn, từ trong máu thịt bê ấn ra một đoạn xương cốt nhỏ như xương ngón tay, hiện ra chất ngọc, linh quang óng ánh trong suốt, vô cùng xinh đẹp. Sở trước vẫn là lần đầu tiên cảm thấy xương cốt là xinh đẹp, hơn nữa xương cốt này. Nó sẽ không phải là xương cốt của ngươi chứ? Đúng vậy, Đan Hạc Lương cười nói nhẹ nhàng. Linh cốt tộc chúng ta, lấy cốt làm khí, mỗi một đoạn xương tủy trong thân thể đều là tinh hoa, có thể giết địch vô hình. Quân bài kiến tạo cốt tháp, luyện hóa di cốt để dùng. Sở trước, Bách tộc thật đúng là thần bí. Giờ khắc này, Sở trước cũng không biết có phải nên thấy may mắn vì chính mình không phải là người Bách tộc hay không, bằng không nàng cũng không biết mình sẽ là chủng tộc nào, sẽ có thiên phú quỷ dị gì. Nàng ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đan công tử, hiện tại chúng ta đến nói chuyện một chút. Đan Hạc Lương thu hồi một đoạn xương cốt đó vào trong cơ thể. Nói chuyện gì? Nói chuyện, chuyện Bách tộc, chuyện thần tộc, còn có những thế lực giết hại Bách tộc. Cách chương.